Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, đúng và sai. Bao phủ tại màu đen dưới vầng sáng Bắc Ninh, như điên dại, đột nhiên đạp lên mặt đất, lập tức ngọn núi mặt ngoài rạn nứt ra, lộ ra thật sâu khe rãnh, cát đá lăn xuống. Bắc Ninh bản thân như thiểm điện phóng tới Lâm Lôi bốn người. Bắc Ninh trong tay nhưng là xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Trường thương tại hắn trong tay như một đầu đại mãng xà. Phát cuồng thôn phệ hướng Lâm Lôi bốn người. Bắc Ninh đôi mắt phiếm hồng. Sát ý lao nhanh. Lâm Lôi trong tay xuất hiện Hắc Ngọc trọng kiếm. Hắc Ngọc trọng kiếm trung thổ tia sáng màu vàng lưu truyền. Lâm Lôi rất là tùy ý hướng Bắc Ninh đánh ra tới. Nhìn như chậm chạp, thế nhưng là cái này Hắc Ngọc trọng kiếm tốc độ lại là so chuôi này trường thương còn nhanh hơn. Mấy lần, trực tiếp đánh vào Bắc Ninh trên thân thể. Ba, nguyên bản lao nhanh mà lên Bắc Ninh, bị đánh ra ngã nhào một cái ngã xuống đi, hung hăng nện ở trên núi đá, chấn động đến núi đá đều vỡ vụn ra. Không có khả năng, Bắc Ninh chấn kinh nhìn về phía Lâm Lôi, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng, một tiếng gầm nhẹ, trường thương trong tay lăng không hướng Lâm Lôi một đâm, xèo. Một đạo trong suốt thương hình gợn sóng hướng Lâm Lôi kích xạ lái đi. Lâm Lôi mi tâm bộ vị trực tiếp bắn ra một thanh rất bé nhỏ hư vô kiếm ba. Lại là tùy tiện đem cái kia trong suốt thương hình gợn sóng cho đánh nát. Có thể bởi vì hư vô kiếm ba quá bé nhỏ, diệt đi trong suốt thương hình gợn sóng về sau, cũng liền tán loạn, bên cạnh Bối Bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi một chút. Lão đại linh hồn, đây chính là mạnh nhất, linh hồn chi lực so chủ thần lực lượng cũng mạnh hơn 10 lần. Ẩn chứa ý chí uy năng xuống, mặc dù huyền áo có khoảng cách, có thể lão đại linh hồn công kích. Cùng cái kia mã cách nỗ tư so, cũng không kém là bao nhiêu. Phải giết cái kia Bắc Ninh, hẳn là dễ như trở bàn tay. Có thể lão đại, vì cái gì cố ý tha hắn một lần đâu. Bối Bối cùng Lâm Lôi thời gian quá dài, rõ ràng biết rõ Lâm Lôi thực lực. Vừa rồi cái kia hư vô kiếm ba, chỉ cần lại lớn một chút, cũng đủ rồi đánh giết Bắc Ninh. Có thể Lâm Lôi không có làm như vậy. Không tốt, những hộ vệ kia đều khẩn trương vô cùng. Thế nhưng là những hộ vệ kia, thực lực đều quá yếu. Liền Bắc Ninh cũng không đuổi kịp. Chớ nói chi là khiêu chiến Lâm Lôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bắc Ninh thấy thế, lại là càn rỡ cười to. Khó trách, khó trách, nguyên lai các ngươi đôi cẩu nam nữ này mới lợi hại như thế cường giả. Chỉ sợ sẽ là tại phủ chủ cấp bậc cường giả bên trong. Vị này cũng là bài danh phía trên đi. Ha ha, phải đánh tới giết đi. Chết tại ngươi dạng này trong tay cường giả, cũng không tính mất mặt. Cái này Bắc Ninh dĩ nhiên là không động thủ. Hả, Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Có thể cái này Bắc Ninh lời nói vừa dứt, hô. Hắn dĩ nhiên là bỗng nhiên chui xuống đất. Chạy trốn tốc độ nhanh chóng, để cho Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này Bắc Ninh biểu hiện ra tốc độ. So vừa rồi công kích tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn một chút. Lâm Lôi âm thầm tán thưởng, cái này Bắc Ninh nhìn như điên cuồng, lại là có tâm cơ nhân vật. Lâm Lôi cũng không nóng nảy, trực tiếp hạ xuống, Lâm Lôi chân phải rơi ầm ầm trên mặt đất, vù vù. Một cỗ vô hình gợn sóng dọc theo ngọn núi không ngừng hướng lòng đất truyền đi. Giờ phút này ngay tại ngọn núi nội bộ phi tốc đào mệnh Bắc Ninh. Lại là căn bản là không có cách né tránh. Cỗ này vô hình gợn sóng lan ra phạm vi quá lớn. Trực tiếp lan đến gần hắn. Hoành, Bắc Ninh thân thể chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Lôi cả người nhưng là biến mất trên mặt đất. Lại xuất hiện. Liền đến Bắc Ninh bên cạnh thân, chính là địa hành thuật. Ngươi trốn không thoát, Lâm Lôi đưa tay, bắt lấy Bắc Ninh bả vai, sau đó phóng lên tận trời. Hừ, Bác Ninh phẫn mà một trường thương đâm về Lâm Lôi lồng ngực. Bang, Lâm Lôi bên ngoài thân tràn ngập ra gợn sóng. Một thương kia không gây thương tổn được Lâm Lôi chút nào. Cái này, làm sao có thể? Bác Ninh sắc mặt đại biến. Hắn dù sao cũng là lục tinh ác ma. Hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực lượng. Mà Lâm Lôi căn bản không có sử dụng áo giáp. Chỉ là đại địa thần lực hình thành phòng ngự. Liền ngăn cản một kích này. Không khỏi thật là đáng sợ. Đừng nói là ngươi, chính là phụ thân ngươi đến. Cũng không gây thương tổn được ta. Lâm Lôi đạm mạc bế nghễ Bác Ninh một chút. Cùng lúc cũng mang theo Bác Ninh đi vào ngọn núi bên ngoài. Ẩn chứa ý chí uy năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Lâm Lôi phải giết Mã Cách Nỗ Tư đều làm không được. Chỉ có thể đem trục xuất. Có thể tưởng tượng hắn phòng ngự. Lâm Lôi ý chí uy năng mạnh hơn Mã Cách Nỗ Tư. Tại phòng ngự huyền áo phương diện, mặc dù hơi yếu, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Lâm Lôi hình thành năng lượng phòng ngự, xác thực như hắn nói, chính là vị kia Thiên Sơn phủ chủ tới. Lâm Lôi để cho hắn công kích, vị phủ chủ kia đều không gây thương tổn được Lâm Lôi. Hắn đến cùng là ai? Bác Ninh hoàn toàn bị kinh hãi, loại này cường đại, thật giống như một dòng suối nhỏ đối mặt vô biên hải dương. Trong lòng đã thăng không dậy nổi phản kháng suy nghĩ, Lâm Lôi đem cái này Bác Ninh tiện tay hướng trên mặt đất quăng ra. Áo Lợi Duy Á, Đại Na bọn hắn liền bay tới, nguyên bản đã nhụt chí Bác Ninh, vừa nhìn thấy Đại Na, Áo Lợi Duy Á hai người. Lập tức lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên đứng lên muốn xông tới giết. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này không khỏi nhướng mày, khẽ vươn tay, lập tức 108 đầu màu vàng đất thương long bay đi, trực tiếp đem Bác Ninh trói buộc cùng một chỗ, một cái hình tròn lồng giam, đem Bác Ninh áp bách ở trong đó. A chấm ngoặc kép, Bác Ninh điên cuồng gầm thét. Muốn căng ra, vô dụng, Lâm Lôi đạm mạc nói, ngươi một cái lục tinh ác ma, dù cho dựa vào chủ thần lực lượng cũng không có khả năng chạy ra. Nguyên bản cái này lồng giam, chỉ là ẩn chứa trói buộc áp bách tác dụng, bất quá trải qua Lâm Lôi cải biến, đem cùng hắc thạch lao ngục kết hợp, cái kia hình thành hình tròn lồng giam. Ngoại trừ cường đại trói buộc lực áp bách lực bên ngoài, cái kia lồng giam tầng ngoài phòng ngự cũng cực mạnh, Bác Ninh căn bản không có khả năng chạy ra. Bác Ninh, ngươi cũng có hôm nay. Đại Na tức giận nói, phụ thân, giết hắn, vì ca ca báo thù. Đại Vũ vội vàng nói, Áo Lợi Duy Á khóe mắt cơ bắp đều tại run rẩy, khí đi về phía hướng Bác Ninh. Bác Ninh tại lồng giam bên trong lại là gầm hét lên. Đại Na, ta Bác Ninh đối ngươi có thể từng có cái gì không đúng? Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi cái gì? Ngươi nói ta cái gì không tốt? Ta liền đổi, vì để cho ngươi vui vẻ. Ta tình nguyện hướng phụ thân ta cúi đầu. Hướng hắn mượn dùng đầy đủ tiền tài. Vì ngươi mua muốn. Đại Na, ngươi nói. Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Đại Na lại là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ha ha, ngươi rời nhà trốn đi. Ta đầy thiên hạ tìm ngươi. Cái này huyết phong đại lục cũng đủ lớn. Chờ ta tìm tới ngươi. Ngươi lại cùng cái này gọi Áo Lợi Duy Á phế vật kết hôn. Còn có con, Bác Ninh khó thở mà cười. Ta không giết ngươi, ta mang ngươi về nhà. Ta hống ngươi hồi tâm chuyển ý. Có thể ngươi đây, giờ phút này Bác Ninh giống như điên loạn. Chúng ta lúc trước kết hôn, ta có thể từng bức bách ngươi. Ngươi là cam tâm tình nguyện. Bác Ninh phẫn nộ gầm thét. Đại Na căm tức nhìn Bác Ninh. Bác Ninh, đúng, lúc trước ta là gả cho ngươi. Có thể ngươi đây, còn không phải coi trọng cái gì nữ nhân liền mang về. Còn có, ngươi ngay cả ta muội muội đều chưa thả qua. Tại trước khi kết hôn, ta bị ngươi ngụy trang hết thảy cho lừa gạt. Có thể sau khi kết hôn, ta mới nhìn rõ của ngươi chân diện mục. Ta đương nhiên muốn đi, đi xa xa địa. Bác Ninh phảng phất hổ điên, trong ánh mắt hiện ra hung quang. Đúng, ta nhìn chúng những nữ nhân kia. Có thể đây chẳng qua là dục vọng mà thôi. Ngươi minh bạch đi. Bác Ninh giống giận. Ta Bác Ninh, coi trọng một nữ nhân bắt trở lại phục thị ta thì thế nào? Ta liền một cái thê tử. Ta không có giống phụ thân ta giống như những người khác. Làm mấy cái thê tử. Ta chỉ có một cái. Ngươi, mà những nữ nhân khác. Chỉ là dục vọng, hiểu sao? Ngươi xem những nữ nhân kia. Cái nào ta giữ ở bên người vượt qua một tháng. Ta điểm ấy dục vọng cũng có lỗi. Ngươi qua bá đạo. Đại Na lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ngươi không sai. Có thể ta không tiếp thụ được, đặc biệt ngươi đối muội muội ta như thế. Tốt, nói xong, ta bá đạo. Bác Ninh cười giận dữ nói, có thể ta lần này mang ngươi sau khi trở về, ta không còn có chạm qua những nữ nhân khác, đúng không? Chế, Đại Na lạnh lùng nói, hiện tại không có chạm, không có nghĩa là đi qua làm ra hết thảy, coi như không có xảy ra. Ngươi người này, ta đã nhìn thấu, người nhất làm cho ta phẫn nộ. Hay là lần kia, ta đáp ứng đi theo ngươi. Có thể ngươi nói, bỏ qua áo lợi cùng hai đứa bé kia. Có thể ngươi đây, ha ha, chấm ngoặc kép, Bác Ninh cười lớn, ánh mắt bên trong ẩn chứa điên cuồng, bỏ qua cho bọn hắn. Ta Bác Ninh nữ nhân cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Còn có hài tử, ngươi nói. Ta có thể để cho nam nhân kia cùng cái kia hai cái nghiệt chủng còn sống. Ta đồ vật, không ai có thể chạm, đụng phải, ta liền muốn hắn chết. Giờ phút này Bác Ninh bên ngoài thân màu đen vầng sáng cũng tiêu tán. Chủ thần lực lượng tiêu hao sạch, Lâm Lôi cũng tiêu trừ hình tròn lồng giam tầng ngoài trở ngại. Chỉ còn lại cái kia trói buộc lực lượng, giờ phút này đơn thuần trói buộc lực. Đủ để áp bách Bác Ninh. Áo lợi Duy Á lạnh lùng đi qua. Bác Ninh, ngươi giết con ta Lôi Á. Hôm nay, ngươi liền đền mạng đi. Áo lợi Duy Á cũng không nói nhảm. Trong tay xuất hiện huyền băng kiếm. Giết ta. Bác Ninh cười nhạo nhìn xem áo lợi Duy Á. Ngươi tới đi, ta cho ngươi biết. Áo lợi Duy Á, ta Bác Ninh cho tới bây giờ đều có lưu đường lui. Ta lưu tại lông mày thạch bảo chỉ là một cái thần phân thân. Ta cái khác thân thể căn bản không ở đây, mà là tại tiềm tu bên trong. Người giết ta một cái thần phân thân có cái gì cùng lắm thì. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết. Chọc ta hậu quả. Bác Ninh nhìn về phía Đại Na. Đại Na, người tiện nhân kia, người đã hết hy vọng muốn rời khỏi ta. Ta cho ngươi biết. Cuối cùng cũng có một ngày, ta lại hủy đi ngươi. Ta thề, ta tự tay hủy đi ngươi. Đại Na nghe đáy lòng không khỏi run lên. Áo lợi Duy Á lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bác Ninh. Lạnh lùng nói, hủy đi, có bản lĩnh ngươi cái khác phân thân tới. Ta thời khắc chờ ngươi. Tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Bác Ninh ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Mà áo lợi Duy Á ánh mắt lại băng lãnh như kiếm. Vậy ta bất cứ lúc nào xin đợi. Hôm nay, trước hủy đi ngươi phân thân lại nói. Áo lợi Duy Á nói xong. Trong tay hắn huyền băng kiếm du đâm ra. Ở vào trói buộc lực phía dưới Bác Ninh căn bản là không có cách phản kháng. Thực ra, không có chủ thần lực lượng Bác Ninh. Vốn cũng không phải là áo lợi Duy Á đối thủ. Một kiếm. Xuyên qua Bác Ninh não đại, Bác Ninh đôi mắt mờ đi, cái này xác thực chỉ là Bác Ninh một cái thần phân thân. Hắn cái khác phân thân không ở đây, áo lợi Duy Á cũng thần thức phát hiện, chỉ có một khỏa thần cách bị trấn ra. Lâm Lôi cùng bối bối mắt thấy vấn đề này xảy ra trải qua. Chỉ là thầm than, luận đúng sai, từ Bác Ninh góc độ. Hắn thế nào đối Đại Na thật là thực tình, cũng không có biện pháp. Đại Na đối với hắn tuyệt vọng rồi, theo Bắc Ninh, là Áo Lợi Duy Á đoạt vợ hắn. Hắn đương nhiên phải giết, nhưng từ Áo Lợi Duy Á góc độ, hắn cùng Đại Na yêu nhau, có nhi nữ, cái này rất bình thường, rất hạnh phúc sự tình. Lại được Bắc Ninh cướp đi thê tử, còn giết chết nhi tử, Áo Lợi Duy Á càng là cùng Bắc Ninh không đội trời chung. Mà Đại Na không thể chịu đựng được Bắc Ninh mà rời đi, nàng muốn tìm vùng đất mới sinh hoạt. Có thể Bắc Ninh lại giết con trai của nàng, ai đúng ai sai? Áo Lợi Lôi Á mai táng ở đâu? Đại Na dò hỏi. Ta muốn đi xem. Lôi Á chết đối Đại Na đả kích rất lớn. Được, Áo Lợi Duy Á gật đầu. Vậy chúng ta đi. Lâm Lôi Bối Bối lập tức mang theo Áo Lợi Duy Á một nhà ba người đáp lấy Kim Trúc Sinh Mệnh rời đi. Chỉ là lần này không có trực tiếp quay về U Lam Phủ, mà là đi trước cái kia Lôi Á sau khi chết mai táng địa phương. Lâm Lôi bọn hắn cũng không có giết Bắc Ninh, vừa vặn bọn thị vệ bảo chủ chấm ngoặc kép, những hộ vệ kia gặp sự tình xảy ra lại không năng lực phản kháng. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh Bạch Mi nam tử mày nhíu lại. Thiên Sơn Phủ Hắc Vân Sơn Mạch, Thiên Sơn Phủ phủ chủ chính là ở tại nơi này, vẻn vẹn chung quanh đóng quân phủ binh liền trăm vạn mà tính. Phủ chủ Bắc Ninh thiếu gia hắn mạnh nhất thần phân thân đã chết, Bạch Mi nam tử lại là xuất hiện ở cái này. Hắn thực ra cũng là xung làm đưa tin nhân vật, đem Bắc Ninh phát sinh sự tình thường xuyên hướng lên trời núi phủ chủ báo cáo. Nguyên bản ngồi Thiên Sơn phủ chủ bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Hắn chết, ngươi lại làm cái gì? Phủ chủ, người kia quá mạnh. Bạch Mi nam tử hoảng sợ liền quỳ xuống. Luận bá đạo, này Thiên Sơn phủ chủ so với hắn nhi tử còn đáng sợ hơn. Bạch Mi nam tử liền sợ hãi này Thiên Sơn phủ chủ giận chó đánh mèo phía dưới đem hắn đánh giết. Nói một chút trải qua. Thiên Sơn phủ chủ trầm giọng nói. Vâng, phủ chủ. Ngày nào Bắc Ninh thiếu gia hắn chấm ngoặc kép. Bạch Mi nam tử liền cẩn thận giảng thuật, liền Lâm Lôi cùng Bắc Ninh giao thủ trải qua cũng đại khái miêu tả ra. Nghe được ngày nào núi phủ chủ lông mày thật sâu nhăn lại. Đợi đến Bạch Mi nam tử kể xong, liền nhíu mày hạ lệnh. Ô, đáp lấy màu đen hình kiếm Kim Trúc Sinh Mệnh rời đi địa. Tốt, truyền lệnh xuống. Toàn bộ Thiên Sơn phủ cảnh nội nhân viên tình báo tất cả đều cẩn thận quan sát. Phàm là phát hiện có màu đen hình kiếm Kim Trúc Sinh Mệnh bay qua, đặc biệt nội bộ có 5 người, nhất định phải báo cáo. Được, Bạch Mi nam tử nghe xong liền minh bạch, phủ chủ muốn trả thù. Thế nhưng là Bạch Mi nam tử lại hoài nghi, phủ chủ vừa rồi nghe ta tự thuật, phải biết người kia đáng sợ mới đúng. Thế nào còn dám trả thù? Bạch Mi nam tử nhìn qua trận chiến kia, cũng đoán được, cái kia nam tử tóc nâu thực lực, chính là tại phủ chủ một cấp bên trong cũng là bài danh phía trên. Thiên Sơn phủ chủ hẳn là không nắm chắc chiến thắng mới đúng. Bạch Mi nam tử thối lui về sau, Thiên Sơn phủ chủ vung tay áo, một cỗ hủy diệt thần lực phồng lên mà ra, đem cửa phòng đóng lại. Bắc Ninh đứa nhỏ này, quá mức cao ngạo, không nghe ta thuyết phục, nguyên bản để cho chính hắn xông xáo, nhưng ai có thể tưởng dĩ nhiên là, ai, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn phủ chủ hai đầu lông mày sát khí ẩn hiện. Bắc Ninh hắn mạnh nhất thần phân thân chết một lần, về sau tiền đồ xa vời, hừ, giết con ta, hừ, nếu như là ngàn năm trước, thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, ta ngược lại muốn xem là ai. Thiên Sơn phủ chủ hơi chần chờ, lật tay một cái trong tay xuất hiện màu xanh biếc cái hộp. Mở hộp ra, trong hộp tầng dưới chót có một tấm tờ giấy màu xanh lục. Mà tại trên trang giấy nhưng là trưng bày một cái băng đeo tay. Cái này hình tròn băng đeo tay bên trên khảm nạm lấy 9 khỏa lục sắc viên châu. Nhìn xem cái này băng đeo tay. Thiên Sơn phủ chủ không khỏi hít vào một hơi, con mắt đều phát sáng lên. Cũng nên sử dụng, Thiên Sơn phủ chủ đem cái kia băng đeo tay bọc tại trên cánh tay phải, đeo lên cái này băng đeo tay về sau, Thiên Sơn phủ chủ tựa hồ khí chất cũng khác nhau. Mà ngày sau núi phủ chủ nghĩ nghĩ, lập tức Thiên Sơn phủ chủ thân thể hóa thành hai cái, một cái mái tóc đen dài, một cái tóc dài màu bạc. Tóc dài màu bạc, Thiên Sơn phủ chủ lại đem cái kia màu xanh biếc cái hộp thu vào, trực tiếp hướng cửa bên đi đến. Mà mái tóc đen dài địa thiên núi phủ chủ nhưng là mang theo băng đeo tay đứng ở trong phòng. Ta đây dùng một lát, chấm ngoặc kép. Tóc đen Thiên Sơn phủ chủ nhướng mày, lập tức chạy tới cửa bên bên cạnh tóc bạc Thiên Sơn phủ chủ lại đứng vững lại. Lại lấy ra cái kia màu xanh biếc cái hộp, đem trong hộp tấm kia tờ giấy màu xanh lục lấy ra. Suy suy, một cỗ đáng sợ năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay bành trướng. Cái kia lục sắc giấy trương chấn rung động một chút, lại là không có vỡ. Trang giấy này ngay cả ta cũng hủy không được. Tóc bạc Thiên Sơn phủ chủ lật tay một cái, lấy ra một không gian giới chỉ, sau đó nhỏ máu nhận chủ, đồng thời đem cái này tờ giấy màu xanh lục thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Hừ, vừa dùng lực, bóp nát cái này một cái không gian giới chỉ, tờ giấy kia tự nhiên không có. Ha ha, từ hôm nay trở đi, rốt cuộc không ai biết rõ bí mật này. Tóc bạc Thiên Sơn phủ chủ cười rời đi, mà tóc đen Thiên Sơn phủ chủ nhưng là cúi đầu nhìn một chút trên cánh tay băng đeo tay, mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.